Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 163, đệ 19 chương ô bạch mã giác sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hữu ngây người một lát, tâm tư thay đổi thật nhanh, hay là thời đại này Cưu Ma La Thập còn không có biên dịch và chú giải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh chú kinh, nói cách khác tâm kinh sau. Trung luận, trăm luận, đều còn không có diện thế, trách không được Sở Quốc Phật môn còn ở lục gia thất tông sơ cấp giai đoạn, phát triển không phải rất nhanh. Cái gọi là lục gia thất tông, bản vô tông tức sắc tông, tâm vô tông tức hàm tông, huyễn hóa tông, duyên hội tông, đây là lục gia, bản vô tông lại phân hóa bản vô tông cùng bản vô dị tông, đây là thất tông. Đơn giản mà nói, bản vô tông cho rằng hết thảy chư pháp, bản tính chống vắng, vô ở vạn hóa phía trước, không vì chúng hình chi thủy, kinh nghĩa thiên về cho vô, phi có là vô, phi vô cũng là vô. Tức sắc tông cho rằng sắc không đều có, mặc dù sắc mà không. Sắc tức vì không, sắc phục dị không, kinh nghĩa thiên về cho sắc, bước đầu ý thức được sắc tức là không đạo lý, nhưng không có ý thức được không tức là sắc mà là đem sắc cùng đối không lập lên. Tâm vô tông cho rằng có tượng không thể nói vô, vô hình không thể nói có, nội chỉ này tâm, không không ngoại sắc, kinh nghĩa thiên về cho tâm, sắc là khách quan tồn tại hiện tượng giới, nhưng nội tâm không chấp nhất cho ngoại vật cũng đi ra không cảnh giới. Tức hàm tông cho rằng tam giới là đêm dài chi trạch, tâm thức là đại mộng chi chủ. Huyễn hóa tông cho rằng thế đế phương pháp, dài như biến ảo, theo bản mình đến, không phải có cũng. Duyên hội tông cho rằng duyên hội cố có, duyên tán tức vô. Này tam tông thiên hướng cho tu hành chủ thể có vô cùng tích pháp không đến luận không, thiên về tiểu thừa Phật học cùng bản vô tức sắc cùng tâm vô tam tông tham thảo không phải một vấn đề, hướng đến bị này tam tông khinh thường, thuộc loại mạt học sau tiến truyền lưu không rộng, tín đồ cũng không nhiều. Bản chất mà nói, lục gia thất tông một mạch kế thừa, đều là Phật giáo Bát Nhã học phái chi nhánh. Từ Đông Hán chi lâu giả sấm truyền dịch đạo hạnh Bát Nhã kinh bắt đầu, trước Chu Sĩ hành giảng kinh, sau có đạo An Sơ Nghĩa, bọn họ dùng lão trang huyền học đến cách nghĩa Bát Nhã, do đó sinh ra. Cách nghĩa Phật giáo tiện đà đối Bát Nhã không tư tưởng sinh ra đủ loại khác nhau, tạo thành lục gia thất tông làm theo ý mình hỗn loạn cục diện. Thẳng đến Cưu Ma La Thập đem Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh truyền vào Đông Thổ, Bát Nhã học mới chính thức vào đại thừa cảnh giới. Ta nói vừa nói, người như vậy nghiêm túc làm cái gì? Từ Hữu đối Phật đạo hai giáo kinh nghĩa hiểu biết thâm hậu, thật muốn lừa dối, khó bảo toàn không cho Hà Nhu kinh rơi cầm, chính là thời cơ không đến, nhiều lời nhiều sai, không bằng tệ lý tự chân, lấy đãi ngày sau. Hà Nhu làm nhiều năm hòa thượng, một khi hoàn tục chí hướng sớm không ở thanh đăng hoàng cuốn bên trong, gặp Từ Hữu không muốn nhiều lời cũng không lại truy hỏi, miễn cưỡng áp chế trong lòng tò mò, nói. Phong Hồ đã nghe được Chu Anh Nhi tối hôm qua ngồi thuyền rời bến tàu, đi về phía không biết. Bọn họ vừa nói vừa đi, vào đông hàn khí bức người, mở miệng chính là một đoàn đoàn xương trắng, bốc lên không tiêu tan, Từ Hữu hai tay dao nắm, nhẹ nhàng xoa nắn một chút, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp, nghiêng đầu nhìn phía Tả Văn, nói. Biết nhà đò họ tên sao? Tả Văn trả lời, nhà đò tên Tề Đại, là tiền đường bản địa lão thuyền công, đi thuyền mấy chục năm, tài nghệ thành thạo kỹ càng, là có tiếng hảo thủ. Tìm như vậy thuyền công, hay là Chu Anh Nhi muốn rời bến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tề Đại đã muốn đi xa, nên đối người nhà nói rõ nơi đi, định ra ngày về, sau đó khả năng yên tâm rời đi. Tìm hắn người nhà hỏi một chút, hẳn là sẽ có manh mối. Tả Văn cười khổ nói, hỏi qua Tề Đại chỉ có một con, 1 năm trước nhiễm bệnh qua đời, thê tử cũng nhân đau buồn quá độ, năm trước ốm chết, hiện tại là người không vợ một cái, nói đi là đi, không vướng bận. Từ Hữu mạnh mẽ dừng lại bước chân, đi theo phía sau Hà Nhu phanh đụng phải đi lên, nhíu mày nói. Chu Anh Nhi suy nghĩ chu toàn, làm việc hoàn hoàn tương khấu, nhưng lại không lưu một điểm sơ hở, ta ban đầu xem thường hắn. Nếu là tâm tính như thế kia, hắn lựa chọn Tề Đại, không chỉ có là vì Tề Đại không có người nhà để lộ tiếng gió, càng khả năng là, như vậy một người vô khiên vô quải, cho dù từ đó không còn về tiền đường, cũng sẽ không có người nhớ thương cùng tìm. Tả Văn cả kinh, nói, hắn dám giết người. Hà Nhu xoa cái mũi nhô đầu ra tức giận nói. Cái gọi là giết người cướp của, hắn ngay cả 50 vạn tiền đều lừa, sẽ không để ý trên lưng một cái mạng người. Tả Văn lâu ở trong quân, giết người chính là việc bình thường, khả Chu Anh Nhi người như vậy, bình thường tái bình thường bất quá, nhiều lắm xính lộng miệng lưỡi lợi hại kiếm chút chiều thành tiền trinh mà thôi, lại có thể ở giây lát trong lúc đó, biến thành một cái giết người cướp của kẻ điên. Vì cái gì sẽ như vậy? Tả Văn trong lòng đang có nghi ngờ. Từ Hữu thở dài nói. Cứ như vậy, thật sự là trời đất bao la, lại không tung tích có thể tìm ra. Kia cũng không thấy, Hà Nhu theo trong tay áo xuất ra một tờ ma giấy, gấp thành hình vuông, trên góc trái chỗ họa một gốc hàn mai. Từ Hữu tiếp nhận đến vừa thấy, mặt trên chỉ viết một câu. Anh Nhi hỏi Bắc Địa lạnh khủng khiếp, nam nhân có không chịu đựng, lại mua rất nhiều chống lạnh vật, đêm qua giờ dậu mặt đi thuyền rời đi, hướng Ngô huyện phương hướng bước vào. Từ Hữu nhìn Hà Nhu, không hỏi hắn từ chỗ nào đến tin tức nói. Nơi phát ra tin cậy. Tin cậy, Từ Hữu dừng một chút, bất chi bất giác bọn họ đã đi đến tiền đường ven hồ, ngẩng đầu nhìn nước gợn liễm diễm, vạn trượng lân quang, ngữ khí tràn ngập nghi ngờ, nói. Chu Anh Nhi muốn bắc trốn, Tả Văn tỏ vẻ khó có thể tin, nói. Chu Anh Nhi một cái nho nhỏ người môi giới, nhiều thế hệ sinh trưởng cho Giang Đông, cho dù thân tàng cự khoản, nhưng hắn xuất thân hèn mọn, không quyền không thế, như thế nào khả năng thông qua biên cảnh tầng tầng điều tra mà tư độ tới Ngụy Quốc đâu. Đúng vậy, Từ Hữu khoanh tay đứng ở bên hồ, nói. Nếu phạm vào pháp có thể tùy tùy tiện tiện bắc chạy đi, sợ là Kim Lăng Hoàng Sa ngục tái không khuất từ chi oan hồn, đem chí đại sở quốc pháp uy nghiêm cho chỗ nào. Hà Nhu cùng hắn sóng vai mà đứng, cười nhạo nói. Đại sở lập quốc trăm năm, Nam Độ người Hán cố nhiên không ít nhưng người bắc trốn nhưng cũng không ở số ít. Trong đó trừ bỏ kẻ tù tội, tăng ni, đạo sĩ, nô bộc cùng tề dân ở ngoài, còn có một bộ phận là tài cán câu giai, đọc đủ thứ thi thư sĩ nhân. Đừng quên Kiến Ninh 10 năm, Thanh Châu họ Dương Hoa môn cử tộc trốn vào Ngụy Quốc cảnh nội, Ngụy đế bốn phía tuyên dương, thậm chí còn phái đặc phái viên trì quốc thư nhục nhã An Sư Dũ truyền vì thứ hải trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Ninh 10 năm, đúng là sở Ngụy giao chiến chính hàm thời điểm, Thanh Châu kề bên trước nhất tuyến, toàn bộ phòng tuyến cơ hồ đều phải đập nát, trừ bỏ mấy chỗ chiến lược chỗ sung yếu đoạn, còn lại gác không hề nghiêm mật, có người cử tộc mà chạy cũng không phải cái gì đại sự, đối lập theo bắc đến nam số người, điểm ấy tổn thất có thể xem nhẹ bất kể. Khi bất đồng, thế bất đồng, Nam Bắc đã nhiều năm không có giao chiến, ngàn dặm biên cảnh kinh doanh thiết thông bình thường, trừ phi cùng quân coi giữ âm thầm cấu kết, nếu không mà nói, chính là một trích phi điều cũng khó lấy vượt qua. Hà Nhu cười mà không nói, theo mặt đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ tà ném đi ra ngoài, hòn đá ở trên mặt nước đánh ba cái thủy phiêu, cô lỗ một tiếng trầm đi xuống. Từ Hữu đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói. Chiều ý tứ của ngươi, Chu Anh Nhi có thể đi thông quân coi giữ phương pháp. Hắn một người bên ngoài chính là cầm 5-60 vạn tiền đi tạp cũng không nhất định có thể tạp khai quân phủ đại môn. Chu Anh Nhi cũng không cần kết giao quân coi giữ, những người đó đều là ăn tươi nuốt sống ác lang, hắn không kia lá gan, cũng không kia phương pháp. Hà Nhu ánh mắt lóe ra, nói khẽ nói. Bất quá có một loại người có thể băng Chu Anh Nhi dễ dàng tránh thoát quân coi giữ điều tra. Từ Hữu sửng sốt nháy mắt hiểu được, xoay người nhặt lên một viên hòn đá, rất xa ném tới trong hồ, cười nói. Không sai, ta thế nhưng không nghĩ tới. Tả Văn vội la lên. Ai nha, hai vị lang quân không cần đả ách mê, đến cùng cái gì tình huống? Từ Hữu cười nói, người khả nhớ rõ ta cùng Cố Duận uống say rượu, ở huyện nha ngủ lại một đêm. Nhớ rõ ta còn nói lang quân ngươi là giả say tới. Lần đó ngủ lại, làm cho ta kiến thức đến Cố thị xa hoa. Cố Duận dùng để chiêu đãi khách nhân tịnh khẩu muối, đúng là theo Hà Đông Diêm trì vận đến ngưng chi. A, ngưng chi muối. Tả Văn mở rộng miệng, viên thị tôn trọng thanh hư, xem như đỉnh cấp môn phiệt có vẻ mộc mạc, cho nên như thế nào cũng tưởng không đến Ngô quận Cố thị như vậy thứ nhất cấp hoa tộc đã xa xỉ đến có thể dùng ngưng chi muối đến tịnh khẩu trình độ. Từ Hữu cười cười, nói, thực khiếp sợ đi, ta lúc ấy với ngươi tâm tình giống nhau. Bất quá, này không phải trọng điểm là, ngưng chi muối như thế nào theo Ngụy Quốc vận đi ra. Chỉ cần có biên giới, lại có nhu cầu phẩm, sẽ có buôn lậu, sẽ có nghiệp quan cấu kết, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Sở Ngụy hai nước là tử địch, biên cảnh không có mở ra hỗ thị, nhưng Bắc Triều hàng da, châu ngọc ngựa, muối tiết hương liệu cùng hàng dệt bị Nam Triều cần, Nam Triều mễ lưng, rượu tú phẩm, gấm vóc ti bạch văn chương cùng bộ sách các vật cũng bị Bắc Triều cần, bởi vậy đề cao khổng lồ địa hạ giao dịch thị trường, rất nhiều gan lớn thương nhân xem chuẩn thương cơ, mạo hiểm bị tịch biên diệt tộc phiêu lưu chạy ở Nam Bắc, trong lúc đó cướp lấy đại lượng tài phú. Cố Duẫn ngưng chi muối chính là thông qua loại này cách vận đến Giang Đông, đã xa lại quý, là môn phiệt gian huyễn phú thường dùng vật. Cái gọi là pháp không trách chúng, triều đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải ở trộm vận biên cảnh khi bị bắt đến, bình thường toàn làm loại này chỉ có Bắc Triều mới có gì đó không tồn tại. Hà Nhu gặp Từ Hữu cuối cùng nghĩ thông suốt này một tầng, thế này mới nói ra chính mình cái nhìn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Anh Nhi làm người môi giới nhiều năm, tất nhiên kết bạn rất nhiều từ Nam Chí Bắc thương hành, trong đó nói không chừng còn có thể xuyên qua biên cảnh ý xuất nhập Ngụy Quốc Bạch Châu Thương. Bạch Châu Thương, tiền Ngụy Tào Từ Kiến làm, tình vi thiên, có từ đan tây chất tần, ô bạch mã giác sinh câu thơ, lấy này đến phép ẩn dụ không thể thực hiện việc. Này đó thương nhân có thể ở Bắc Lỗ hiểm địa thông suốt, lật tay làm mây úp tay làm mưa, giống như ô điều đầu bạc tuấn mã mọc sừng, có thể người khác sở không thể, cho nên ngầm xưng này là bạch ô thương. Thì ra là thế, Từ Hữu quả quyết nói. Chu Anh Nhi đã chạy thoát một ngày đêm, hiện tại đuổi theo là như thế nào cũng đuổi không kịp. Ta lập tức đi gặp Đỗ Tam Tỉnh, viết thư một phong, làm cho hắn phái người tinh dạ kiêm trình chạy tới Ngô huyện gặp mặt Cố Duẫn. Hà Nhu gật gật đầu, nói, Cố thị môn trung hẳn là có bạch ô thương, thông hiểu như thế nào tư độ môn đạo. Biên cảnh tư độ sẽ không nhiều lắm, đơn giản Kinh Châu, Thanh Châu hai nơi. Chu Anh Nhi nếu ven sông Nam Hà Bắc Thượng Tây đi Kinh Châu muốn đi ngang qua Kim Lăng, làm tặc giả tim mật tất hư Kim Lăng là đế kinh tặc bộ như mây, hắn tuyệt đối không dám đi. Cho nên ta liệu định hắn có thất thành khả năng sẽ tới Thanh Châu tị nạn. Tả Văn cũng hưng phấn đứng lên, nói. Như thế chỉ cần 3 năm tinh nhuệ bộ khúc khoái mã đổi tới tư độ chờ đợi cấp Chu Anh Nhi đến cái ôm cây đợi thỏ, mặc hắn ngàn điều diệu kế cũng muốn làm lang quân phủ để chi ngư. Từ Hữu mỉm cười nói. Chính là muốn phiền toái Cố Duẫn ra người ra tiền, ta trong lòng không nỡ. Hà Nhu hừ một tiếng, nói. Hắn thân là tiền đường huyện lệnh trị hạ gia gian đạo hạng người, ra điểm lực đương nhiên. Thất lang trước không cần vì người khác lo lắng, ta xem kia Phương Tú Nương không phải dễ dàng hạng người, thật muốn nháo đến cửa không đi, ta xem ngươi xử trí như thế nào. Từ Hữu tươi cười cương ở trên mặt, nhất thời đau đầu đứng lên. Cách chương.